Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, chương 577, đến A. Đến liều mạng, bành, Fujitora giống một cái đống cát đồng dạng bay ngược ra ngoài. Trong không khí lưu lại một chuỗi máu đỏ tươi, trùng điệp va vào trên đảo trong núi lớn, đem đại sơn đều đụng kịch liệt, rung động không ngừng. Nổ tung một cái gần hơn 20 mét lỗ lớn, chung quanh răng đầy rạn nứt vết rách. Kinh hồng, Bạch Thủy không có cho Fujitora mặc cho gì cơ hội phản ứng. Thần diệt đao lại lần nữa vọt tới trước mặt hắn, tản ra vô biên sắc bén, để Fujitora cũng không khỏi có một loại tâm hồn run rẩy dữ dội cảm giác. Trọng lực đao, trở lại lưu. Fujitora bổ ra một đạo tử sắc quang mang, sau đó hóa thành một cái vòng sáng cản trước mặt mình. Đón lấy, Bạch Thủy liền cảm giác thần diệt trên đao lại truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn, để hắn đều có một loại cầm không được thần diệt đao cảm giác. God Thunder cũng vì đó run lên, to lớn thân hình lui về sau một bước, có chút ý tứ. Không hổ là hải quân đại tướng, đối với Fujitora đem mình lần nữa bước lui, Bạch Thủy trên mặt khó được lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Hắn phát hiện, mình tựa hồ xem thường Fujitora, nhưng là thực lực tuyệt đối chênh lệch không phải một hai chiêu liền có thể bổ khuyết. Bạch Thủy tâm niệm vừa động, God Thunder hướng về phía trước đạp mạnh một bước, tiếp lấy bổ ngang mà đi thần bí đao. Sắc bén kiếm ý cách không khí, lại đều để trên đảo lớn đột nhiên nứt ra, chung quanh cây cối trên thân xuất hiện kinh khủng ngang ngược vết kiếm. Toàn bộ không khí đều bởi vì God Thunder một đao kia mà bị dẫn động, để mọi người ở đây đều cảm giác không khí đột nhiên trở nên mỏng manh rất nhiều. Hô hấp có chút khó khăn, vụt, Fujitora không dám né tránh. Bởi vì hắn nếu là tránh qua, tránh né, phía sau hắn một đám hải quân đều sẽ trở thành dưới một đao này vong hồn. Trượng trên đao quanh quẩn lấy tử sắc quang mang, hắn dùng trái cây năng lực gia trì trượng đao, để trượng đao trọng lượng biến nặng rất nhiều lần, dạng này đối kháng lên thế đại lực trầm thần diệt đao. Tương đối mà nói sẽ nhẹ nhõm một điểm, bành. Một lớn một nhỏ hai thanh duệ đao đối đụng nhau, một tiếng ầm vang tiếng vang, không khí trực tiếp vặn vẹo, hô hô rung động, toàn bộ hòn đảo đều tại hai người một kích này đối bính phía dưới vỡ vụn ra một đạo vết rách to lớn, chung quanh cây cối trong nháy mắt gặp tai vạ, bị nhổ tận gốc, sau đó tại kinh khủng dư ba tàn phá phía dưới phanh nổ thành mảnh vụn. Fujitora đột nhiên rên khẽ một tiếng, sắc mặt đỏ lên, nhìn đối kháng thần diệt đao có chút phí sức, cả người xương cốt đều tại khanh khách rung động, nhưng hắn không dám có bất kỳ buông lỏng, cho dù đối đỡ không nổi, cũng chỉ có thể cắn răng chống cự, bởi vì một khi buông lỏng liền mang ý nghĩa tử vong. Uống, Bạch Thủy cái này lệ quát một tiếng. Thần diệt trên đao lực lượng lần nữa tăng cường, Fujitora dưới chân lớn trong nháy mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt thanh âm. Sau đó ầm ầm một tiếng trực tiếp vỡ vụn, Fujitora cũng bị ép xuống dưới đất. Ô oa, Fujitora cuồng phun ra một ngụm máu tươi đến, cánh tay run rẩy dữ dội không ngừng, hoàn toàn không chịu nổi cái này tòng thần diệt trên đao truyền đến lực lượng khổng lồ. Sắc mặt phi tốc tái nhợt xuống dưới, phanh phanh phanh, Bạch Thủy trợn mắt thoáng giãy giụa, thần diệt trên đao lực lượng lần nữa liên tục tăng cường. Fujitora dưới chân lớn liên tục băng liệt, lõm đi vào ba cái liên hoàn hố to, bên trong vết rách dày đặc, giống mạng nhện đồng dạng để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ô oa, Fujitora lần nữa phun ra một ngụm lớn máu đến. Cả người trực tiếp quỳ gối hố trong động, cánh tay bị thần diệt đao áp bách đến cùng đỉnh đầu cân bằng tình trạng. chỉ kém một chút như vậy thần bí đao liền là đủ chặt xuống đầu của hắn, để hắn tại chỗ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.